Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 Trần Lão ra tìm tới môn. Tô Nhiễm nghe được lời này, nàng liền hung hăng kinh ngạc một chút, thỏ trắng chúng ta không phải đã tặng cho các ngươi sao? Hiện tại đã không có, nếu các ngươi dưỡng đến ra tới này hai chỉ. Kia khẳng định là có thể dưỡng ra tới càng nhiều, Trần Lão gia lại nói, ta đây nam nhân hôm nay cũng không ở, hắn đi trấn trên làm hàng Tết, Trần Lão gia ngài nếu là muốn biết nói, vậy hôm nào lại đến hảo, ngươi nam nhân không ở nhà. Ta và ngươi nói cũng là giống nhau, nói vậy chuyện này, không ngừng ngươi nam nhân biết, ngươi khẳng định cũng biết, Trần Lão gia vẫn như cũ chậm gì gì. Dù sao chính là không chịu đi, Tô Nhiễm nhấp môi, lúc này. Tô Nhiễm sau lưng lại một tiếng cửa phòng mở. Hoàng thị ra tới, Nhiễm tỷ nhi. Đây là ai tới? Hỏi đường sao? Nhìn xem Trần Lão gia hai cha con này thân giả dạng. Hoàng thị thanh âm đột nhiên liền phóng thật sự thấp, không phải. Là trấn trên Trần Lão gia còn có Trần công tử, Tô Nhiễm vội vàng trả lời, Hoàng thị liền đột nhiên. Sợ tới mức một cái run run, dưới chân đều bắt đầu run rẩy, nàng thật vất vả mới chuyển qua Tô Nhiễm bên người. Gian nan hướng bọn họ giơ lên gương mặt tươi cười. Trần Lão gia hảo, Trần công tử hảo, vị này chính là người mẫu thân Hoàng thị đi. Người hảo, mấy ngày nay chúng ta cùng người nữ nhi con rể cùng nhau làm buôn bán. Ta thực thích bọn họ, hôm nay tới cửa tới. Chính là riêng lại đến cùng bọn họ nói một khác trang sinh ý, đối với Hoàng thị. Trần Lão gia trên mặt tươi cười liền trở nên càng hòa ái, Hoàng thị lại càng co rúm lại đến không? Được như vậy à, kia khá tốt, lắp bắp nói chuyện. Nàng người đều mau xúc đến Tô Nhiễm phía sau đi, Tô Nhiễm bất đắc dĩ đem hài tử nhét vào nàng trong. Tay, nương, ngài ở nhà chăm sóc tráng ca nhi. Ta mang Trần Lão ra bọn họ đi con thỏ hoa bên kia đi một chút nga. Hảo, Hoàng thị vội không ngừng gật đầu, Tô Nhiễm liền đẩy cửa ra. Trần Lão ra, Trần công tử, xin theo ta đến đây đi. Trần Lão ra đầy mặt mỉm cười, lại hướng về phía Hoàng thị gật gật đầu, mới mang theo nhi tử cùng nhau đi theo Tô Nhiễm hướng bên kia đi, hiện tại Tô gia tiểu viện tử trài. Qua kế tiếp một ít nhật tử tu chỉnh cùng an bài. Trừ bỏ một phòng là cho toàn ca nhi ăn ca nhi dùng để buổi tối gác đêm. Địa phương khác đều đã cách ra tới dưỡng con thỏ. Hơn nữa, thỏ con, đang ở mang thai kỳ mẫu con thỏ. Vừa mới sinh hạ thỏ con một đám mẫu tử. Còn có thích hợp sinh dục đại con thỏ từ từ đều phân loại. Từng người nhốt ở từng người địa phương, Tô Nhiễm nhất cho bọn hắn giới thiệu một lần. Trần Lão ra xem đến liên tục gật đầu. Nhì à, người thấy được không có. Mặc kệ làm cái gì sinh ý. Vô luận lớn nhỏ, muốn chính là như vậy một cái dụng tâm. Liền tính là dưỡng con thỏ. Cũng tuyệt đối không phải đem một đám con thỏ quậy với nhau uy chút lá cải là đủ rồi. Giống Lý nhị thức phụ như vậy. Phân loại, từng người đều kế hoạch hào. Như vậy chính mình trong lòng hiểu rõ. Đối về sau phát triển cũng mới có thể có hoàn toàn đem khống. Tả ý tứ ngươi nghe hiểu không có. Trần công tử vội vàng gật đầu. Hải nhi minh bạch phía trước đi theo Trần Lão ra bên người. Hắn đối Tô Nhiễm còn có chút lạnh lẽo. Đều vẫn luôn không có con mắt nhìn quá nàng. Bất quá, hiện tại nhìn đến nơi này chỉnh lý đến chỉnh tề tề con thỏ. Lại nghe Tô Nhiễm cẩn thận giải thích. Hắn nhìn Tô Nhiễm ánh mắt mới mang lên vài phần trịnh trọng, Trần Lão gia vừa lòng gật đầu. Hỏi lại Tô Nhiễm, sinh hạ kia hai con thỏ trắng mẫu con thỏ là nào một con? Tô Nhiễm liền chỉ hướng chuyên môn nhốt ở một cái tiểu địa phương mẫu con thỏ, ân. Kỳ thật cái này trên người mao cũng đã thực trắng, nhưng vẫn là có chút tạp mao. Bất quá nếu cùng một khác chỉ kém không nhiều lắm xứng nói. Đích xác có thể sinh ra cả người tuyết trắng thỏ con. Chẳng qua, như vậy thỏ con trưởng thành tái sinh thỏ con, cũng không nhất định có thể sinh ra cả người tuyết trắng đến đây đi. Trần Lão ra chậm gì gì hỏi, hẳn là tới nói là như thế này, Tô Nhiễm gật đầu kia. nếu ta muốn gọi ngươi lại cho ta dưỡng ra mấy chỉ như vậy thuần trắng con thỏ đâu. Ngươi dưỡng đến ra tới sao? Trần lão gia đột nhiên nhìn về phía nàng đôi mắt, Tô Nhiễm một đốn, như vậy thỏ trắng khả ngộ bất khả cầu. Trần lão gia ngài đã có hai chỉ, không nên yêu cầu càng nhiều, đối người khác tới nói khả ngộ bất khả cầu. Nhưng là ta tin tưởng, lấy các ngươi phu thê bản lĩnh, các ngươi khẳng định có thể dưỡng đến ra tới, Trần lão gia thấp giọng nói. Hơn nữa, ta cũng không gạt các ngươi. Phía trước các ngươi đưa kia hai con thỏ, ta đã cầm đi trong huyện tặng người, được đến người thực thích, chẳng qua cái này một cái khác quý nhân nhìn đến, hắn cũng muốn, riêng chủ động cho ta viết tin, ta đã đáp ứng hắn. Chờ năm sau liền ôm hai chỉ đi cho hắn chúc Tết, đương nhiên, nói xong này đó. Trần lão gia lại đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, các ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng, chỉ cần năm sau lại có thể dưỡng đến ra tới. Ta nhất định đưa các ngươi một phần đại lễ, bảo quản kêu các ngươi vừa lòng. Đa tạ Trần lão gia chiếu cố, nếu như vậy, chúng ta đây liền đem hết toàn lực thử xem đi. Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Mới nhẹ nhàng đem đầu một chút, Trần lão gia thấy nàng gật đầu. Trên mặt tươi cười lập tức càng phóng càng lớn. Ta tin tưởng, chỉ cần các ngươi tưởng dưỡng, các ngươi khẳng định có thể dưỡng đến ra tới. Nếu như vậy, năm sau ta liền chờ các ngươi tin tức tốt. Trần lão gia lần này tới trong thôn, hiển nhiên chính là vì mục đích này. Hiện tại từ Tô Nhiễm trong miệng được đến tin chính xác. Hắn cũng không ở con thỏ trong giới nhiều đãi, lập tức liền lại xoay người đi rồi, Tô Nhiễm cùng Trần lão gia đoàn người đi rồi. Hoàng thị vẫn luôn không yên lòng, liền ôm hài tử lặng lẽ theo lại đây, kết quả không nghĩ tới Trần lão gia đột nhiên xoay người. Nàng trốn tránh không kịp, tức khắc sợ tới mức không được, trong lòng tưởng hướng bên cạnh chạy, chính là một đôi chân lại mềm đến cùng bông dường như. Căn bản là dịch bất động, Trần lão gia thấy nàng. Trên mặt hắn vẫn như cũ cười tủm tỉm, còn tiến lên đây sờ sờ tráng ca nhi khuôn mặt nhỏ. Thật là cái vững chắc hài tử, cùng hắn cha lớn lên giống nhau như đúc. Bất quá hôm nay ta tới vội vàng, cũng không mang cái gì lễ gặp mặt. Như vậy đi, ta cái này ngọc ban chỉ, coi như làm là cho hắn lễ gặp mặt hảo. Nói. Hắn liền đem ngón tay thượng một cái ngọc ban chỉ cấp lấy xuống dưới. Nhét vào tráng ca nhi tã lót, Trần công tử thấy. Cũng đi theo đem bên hông một khối ngọc bội gỡ xuống tới cấp tráng ca nhi, hoàng thị vốn dĩ liền sợ. Tới mức không được, hiện tại nhìn thấy như vậy. Nàng càng nhớ rõ đều mở không nổi miệng. Tô Nhiễm lại hướng nàng lắc đầu. Không có việc gì, đây là Trần lão gia cùng Trần công tử tâm ý. Cũng là chúng ta tráng ca nhi sinh hạ tới liền có phúc. Mới có thể đến bọn họ như vậy thích. Quay đầu lại ta cùng hắn cha lại nỗ đem lực. Hảo hảo hồi báo Trần lão gia là được chính là. Hắn cha mẹ, ta thật đúng là thích đến không được a. Trần lão gia vui tươi hớn hở gật đầu, vài người nói chuyện. Bên kia thôn trưởng rốt cuộc nghe nói tin tức lại đây, vừa thấy đã đến người thế nhưng thật là Trần. Lão gia. Thôn trưởng đều kích động đến không được, hắn chạy nhanh tiến lên đây cùng Trần lão gia hành lễ. Trần lão gia ngài như thế nào đột nhiên tới chúng ta Ngô Sơn thôn? Ngài sớm một chút gọi người lại đây nói một tiếng, ta cũng hảo trước chuẩn bị nha. Lớn như vậy lãnh thiên, nhưng đừng đem ngài cấp đông lạnh hỏng rồi. Không có việc gì, ta cũng là nhàn rỗi không có việc gì, đột nhiên muốn đi ra dạo một chút. Liền ra tới, bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Sau đó nghĩ đến Lý Nhị bọn họ phu thê con thỏ hoa liền ở chỗ này. Liền thuận tiện lại đây nhìn xem, vốn dĩ chính là lâm thời nảy lòng tham sự. Không nghĩ tới thế nhưng còn kinh động các ngươi. Thật là không nên a. Trần lão gia cười lắc đầu, ở Trần lão gia trước mặt. Thôn trưởng eo liền vẫn luôn cong. Nửa ngày đều không có thẳng lên quá, Trần lão gia ngài có thể tới chúng ta Ngô Sơn thôn đi một chuyến, đây là chúng ta Ngô Sơn thôn vinh quang, nào còn có cái gì hẳn là không nên cách nói. Hiện tại ngài nếu tới, vậy mời ta nhà ta nướng sưởi ấm, uống chén nước rượu ấm áp thân mình đi. Nhiễm tỷ nhi, các ngươi cũng cùng đi. Hoa hoa hoa, ai biết, tồn tại vừa dứt lời. Hoàng thị trong lòng ngực Tráng Ca Nhi liền gân cổ lên khóc lên, kia lớn giọng. Thình lình sợ tới mức Trần lão gia phụ tử một cú sốc, Tô Nhiễm chạy nhanh đem hài tử tiếp nhận tới. Ôm vào trong ngực hống, hài tử hẳn là đói bụng, ta phải đi về cho hắn uy nãi, kia cũng đúng. Hài tử quan trọng, các ngươi chạy nhanh trở về đi. Thôn trưởng chạy nhanh liền gật đầu, lại ân cần mời Trần lão gia thượng nhà mình môn đi, Trần lão gia vui vẻ gật đầu, Tô Nhiễm cũng liền. Ôm Tráng Ca Nhi, cùng Hoàng thị cùng nhau trở về tư thục ta thiên. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Về đến nhà, Hoàng thị mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nàng không ngừng vỗ ngực, vẻ mặt kinh hồn chưa định, cái kia chính là trấn trên Trần lão gia. Trên người hắn thật đúng là đều là đại nhân vật lợi hại. Cười rộ lên đều như vậy dọa người, ta gan đều mau dọa phá. Tô Nhiễm bị đậu đến buồn cười đến không được. Nương, ngài đến mức này sao? Đến nỗi a, như vậy đại nhân vật, ta đời này đều là lần đầu tiên thấy. Ta có thể không làm sợ sao? Hoàng thị vẫn như cũ vỗ ngực, Nhiễm tỷ nhi, lần sau nếu là lại có loại người này tới, ngươi nhưng ngàn vạn kêu ta ở trong phòng trốn tránh, đừng lại kêu ta ra tới. Hẳn là không có tiếp theo, Tô Nhiễm nghe xong, lắc đầu thấp giọng nói. Hết chương.